Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, 87, ngôi sao nhỏ, 800 thu thêm càng, 87, ngôi sao nhỏ, 800 thu thêm càng. Huyệt Phỉ Nhiên vốn muốn hỏi đề, mới vừa xoay người nhìn đến trên bàn bẻ thành hai đoạn bút nước thi thể. Đến khẩu nói lại nuốt đi trở về, là Huyền Phỉ Nhiên. Nam Thiên Viễn nhìn chăm chú xem trước mắt người. Tính, không cần thương cập vô tội. Huống hồ người này trong tương lai bốn bỏ năm lên cũng coi như là quan hệ họ hàng. Hắn cao thấp muốn kêu một tiếng đệ muội. Nam Thiên Viễn mi cốt nhẹ tròn. Dò hỏi, mượn ngươi toán học cuốn giấy nhìn xem. Nàng cũng không dám làm giờ phút này phun lửa long. Giảng đề, hắn thoạt nhìn một bộ không dễ chọc bộ dáng. Phỉ Nhiên ngoan ngoãn lấy đi hắn đặt lên bàn bài thi. Ta dựa. Nam Thiên Viễn ngươi có phải hay không người? Lần này thế nhưng là mãn phân. Chu Nhược Hành khóe môi hạ cong. Phiền chết, như thế nào vừa nghe đến này ba chữ cảm quan tự động đề cao nhạy bén độ. Lỗ tai kéo trường càng muốn đi nghe Huyền Phỉ Nhiên đang nói cái gì. Nàng che lại một bên lỗ tai, vẫn là ngăn không được Huyền Phỉ Nhiên kinh ngạc cảm thán. Tuy rằng phía trước ngươi cũng nghiêu bước, nhưng đều sẽ khấu vài phần. Hiện tại trực tiếp mãn phân đả kích. Tấm tác, Huyền Phỉ Nhiên lăn qua lộn lại xem kia hai tờ giấy, vận khí tốt. Đề đơn giản, nghe được hắn rất có liếc bế ngự khí. Chu Nhược Hành càng khí bất quá, hảo hảo biết ngươi lợi hại. Nàng dứt khoát hai tay che lại lỗ tai, xả giọng nói kêu một câu. Huyền Phỉ Nhiên, ôn muốn chết, thân là tài chính học giảng sư. Tiếp xúc toán học mô hình so này phức tạp nhiều. Thắng chi không võ, Nam Thiên Viễn cười nhạo, cúi đầu cọ qua chóp mũi. Hắn còn không có thảo tới cái minh xác giải thích. Cùng nàng hào hào nói chuyện, nàng lại nơi nào toát ra tiểu tính tình, nằm ở trên giường. Nam Thiên Viễn trên dưới hoạt động di động là cái thứ tốt. Lưu lại quá nhiều dấu vết, làm xuyên qua đều trở nên đơn giản, vãn tu khi. Chu Nhược Hành nói nàng đang xem pháo hoa địa phương, hắn suy nghĩ hơi nhíu, nhiều a. Học bổ túc giảng đề, xem pháo hoa. Tùy khởi hưng muốn thưởng, đã làm sự thật đúng là không ít, hướng về phía trước hoạt xem sở hữu lịch sử trò chuyện. Không đề cập pháo hoa, đơn giản, mở ra album nhìn xem, ám dạ trời cao, hồng lục pháo hoa kéo sợi nở rộ. Đây là, bối cảnh mơ hồ là còn chưa kiến thành cao chọc trời cao lầu. Thực quen mắt hình dáng. Nam Thiên Viễn rong chơi ở hồi ức cẩn thận tìm kiếm, cùng thành đạc kia tiểu tử sơ tương ngộ sau. Liền thường tại như vậy một mảnh bối cảnh hạ trộm hút thuốc. Hắn mắng hắn lão cha, hắn hoài niệm Nam Trọng Đông, lẫn nhau trong lòng nảy sinh như vậy chui từ dưới đất lên, còn rất lãng mạn. A, Nam Thiên Viễn đứng dậy thẳng đến sân thượng, quả nhiên. Nàng rào chắn bên kia chờ hắn, từng bước một tiếp cận. Mỗi một bước, đều đạp lên thật mạnh nghi vấn thượng. Nhu, ngươi như thế nào liền sẽ lái xe? Nhu, ngươi vì sao cũng biết trước giáo viên tiếng Anh lão công sẽ ở lần đó rượu cục sau xảy ra chuyện? Nhu, cao trung thời điểm ngươi không phải không để ý tới ta sao? Không phải chỉ để ý truy tinh đá cầu sao? Không phải ghét bỏ ta lời nói ít người lãnh nhàm chán vô cùng sao? Cho nên, 2020 năm ngủ ở bên người Chu Nhược Hành là cái nào? Trước mắt Chu Nhược Hành lại là cái nào? Ấn diệt di động, Nam Thiên Viễn tắt đèn ngóng nhìn trần nhà, bên tai là gió đêm gợi lên lá cây sàn sạt thanh. Ngẫu nhiên có ai ra cầu sủa như điên? Hoặc là chiếc xe từ xa tới gần xử quá, hắn xoay người ngồi dậy. Mở ra tủ quần áo, dọn ra bạch ngọc tượng Phật, lẳng lặng vuốt ve, lòng bàn tay hạ ôn nhuận bóng loáng. hắn dừng lại ở Thích Ca khóe mắt. Ngươi thấy được này 8 năm thời gian luân chuyển, nhìn đến thiếu niên nằm gai nếm mật, vậy ngươi có thể nói cho ta sao? Hắc bạch kiện cao thấp, âm phù từ Nam Thiên Viễn linh hoạt chỉ hạ lưu chảy mà ra, Chu Nhược Hành kéo ghế dựa ngồi ở hắn bên. Ngươi, gặm toán học đề, ngày hôm qua bài thi phát xuống dưới, vẫn là có vài đạo xác suất vấn đề lệnh nàng đầu chọc, nàng là thật sự muốn hết sức chuyên chú viết đề. Tuy hắn ngày hôm qua dùng ác liệt thủ đoạn bức nàng hôm nay tới cầm phòng bồi nàng. Nàng hạ quyết tâm, tuyệt không cho hắn cơ hội sằng bậy, nhưng là, ngòi bút ở đề mục thượng đảo quanh, viết cái gì nàng cũng không biết, bởi vì, hắn lựa chọn khúc mục thế nhưng là, ngôi sao nhỏ biến tấu khúc, nàng duy nhất sẽ đạn khúc, mưa dầm quý. Oi bức ẩm ướt. Mưa to thiên không thể đi ra ngoài đá cầu. Hắn đem nàng khấu ở cầm phòng, liền như hiện tại như vậy. Đương nhiên, thường thường là hai người vận động sau, nàng thành tôm chân mềm, nằm liệt cầm phòng trên sofa nhỏ, nghiêng người chống cằm xem hắn đánh đàn, khóe môi mỉm cười. Mí mắt hơi rũ, cằm tuyến không chút nào qua loa, cả người sạch sẽ sơ lãng. Mười căn trường chỉ vui sướng nhẹ nhàng ở dương cầm thượng khiêu vũ. Đa đa vèo vèo lạp lạp vèo, nàng xem đến nhập thần, cảm thấy kỳ thật hai người liền như vậy ngốc tại cùng nhau, nói cái gì đều không nói. Hắn đạn, nàng nghe, chính là đẹp nhất tình ca. Nam Thiên Viễn nghiêng đầu, đụng phải nàng mắt lấp lánh, đậu nàng xem choáng váng. Chu Nhược Hành thành thật gật đầu, tới, hắn hướng nàng vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước. Hoa văn rõ ràng, trường chỉ hơi hơi gợi lên, chờ đợi nàng gia nhập, ta là âm nhạc sa mạc, ta dạy cho ngươi, hắn bế lên nàng ngồi ở trường ghế. Thượng, lòng bàn tay như là tiểu chùy tự nhiên dừng ở bạch kiện thượng. Như vậy, Nhược Hành lược vụng về lại không xác định. Vươn một ngón tay, tò mò lung tung ấn, hắn cười nhẹ, đem nàng kẹp ở hai cánh tay gian, nắm lấy tay nàng, mang nàng dùng một ngón tay gõ, đa đa vèo vèo lạp lạp vèo, chợt lóe sáng lấp lánh. Đơn giản sao? Chu Nhược Hành gật đầu, lại lập tức lắc đầu, ngọn tóc cỏ qua hắn hầu kết, nắm lấy nhu đề tay nắm chặt đến càng khẩn. Lặp lại mười mấy thứ. Chu Nhược Hành nói biết, tránh thoát muốn nhảy xuống hắn ôm ấp, đạn đúng rồi. Ta liền thả ngươi đi, kia, ngươi đừng, ngươi như vậy, ta vô pháp đạn, có thể, bằng không ngươi thân ta lỗ tai, ta tới đạn, cho ngươi làm mẫu một lần. Vô lại, vì thế, Nam Thiên Viễn mềm ấm lưỡi chui vào Chu Nhược Hành vành tai. Chu Nhược Hành ném sở hữu tự hỏi, sụi lơ ở trong lòng ngực hắn, gian nan hoàn thành một khúc ngôi sao nhỏ, nhu nhu giỏi quá. Lưỡi duỗi đến càng sâu, nhiệt ý mạn nhập, ngô, phản kháng từ ngữ biến thành rên rỉ, mới vừa bình phục tình dục lại ở chỗ sâu trong quay cuồng. Chu Nhược Hành rụt cổ, trốn hắn, người đã nói thả ta đi. Nam Thiên Viễn môi lại ngậm trụ nàng, hơi thở độ tiến miệng thơm, chính ngươi đi. Chu Nhược Hành run rẩy chân lên, ở hắn nghiền ngẫm nhìn chăm chú hạ, còn không có bước ra chân, huyệt khẩu liền ướt, nàng khi hắn, cũng khi chính mình. Nam Thiên Viễn đem nàng ấn ngồi ở trường ghế một chỗ khác, kéo dài tới ý cười, chúng ta bốn chỉ liền đạn. Chu Nhược Hành thu kiều diễm tâm tư, thực nghiêm túc ấn xuống phím đàn, đơn điệu mấy cái âm phù qua đi. Nam Thiên Viễn gia nhập, lưu sướng hợp âm vang vọng ở phòng trong, ở mỗi cái góc va chạm du đáng, cuối cùng đâm tiến nàng trong lòng, cấm sử dụng ma pháp. Vì cái gì? Đồng dạng đều là ngôi sao nhỏ, hắn vừa lên tới chính là toàn phương vị nghiền áp. Người có thể dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Nam Thiên Viễn học nàng giống nhau ấu trĩ, ta cũng sẽ không. ngươi nếu là không có ma pháp, ta như thế nào sẽ vì ngươi thần hồn điên đảo, Nam Thiên Viễn. Quá giàu mỡ. A, Ngô, Ân Ân, ngươi lại tới. Ai, Chu Nhược Hành thở dài. Như thế nào mỗi lần hồi ức, cuối cùng đều rơi xuống thành nhân tiết mục thượng, này về sau. Nam Thiên Viễn tổng cổ vũ nàng cùng đánh đàn. Hai người phối hợp cũng càng thêm ăn ý. Có một lần Chu Sanh ca lại đây, nàng còn xú thí lôi kéo Nam Thiên Viễn, cùng nhau bắn một khúc, thế nào? Ha ha ha ha, lão tỷ, ngôi sao nhỏ biến tấu khúc cùng ngôi sao nhỏ. Hai chữ chi kém, đi 1000 dặm, Chu Nhược Hành lắc lắc mặt, như thế nào như vậy? Nam Thiên Viễn khen nàng có tiến bộ nha. Nam Thiên Viễn đạp Chu Sanh ca một chân, ném cái không sai biệt lắm được ánh mắt. Chu Sanh ca bất đắc dĩ, không cứu không cứu, hai người kia cũng chưa cứu, âm nhạc khi nào đình chỉ. Chu Nhược Hành cũng chưa chú ý tới, Nam Thiên Viễn cúi người lại đây xem nàng. Mới vừa nàng liền phiên đến này một tờ, như thế nào lâu như vậy, một đạo đề đều còn không có viết xong. Sẽ đạn sao? Hắn nhẹ giọng đem nàng kéo về. Nga. A, Chu Nhược Hành đầu gối bút bổn dầm toàn rơi trên mặt đất. Nàng nói, ta đạn đến không tốt, 7 dấu bé 1% 0.588590 ngày càng 88. Trung tương nhận 88. Trung tương nhận Nầm Thiên Viễn biểu tình có một khắc buông lỏng. Tiết lộ cái gì? Hắn nhấp môi kéo tay nàng, đi đến trường ghế trước. Chu Nhược Hành lòng bàn tay tất cả đều là hãn, ngồi ở Dương Cầm trước xưa nay chưa từng có khẩn trương. Nam Thiên Viễn đứng ở một bên, thử xem, hít sâu một hơi, hồi ức qua vãng điểm tích. Hành nộn đầu ngón tay trần trờ nâng lên, đè ở phím đàn thượng, đa thật dài một tiếng, liếm chân răng. Nam Thiên Viễn ánh mắt biến thâm, chỉ biết dùng đơn cái ngón tay đánh. Có chút vụng về, lại chấp nhất, đáng yêu, thực đoàn. Ngôi sao nhỏ chỉ cần 10 mấy giây. Đơn giản giai điệu từ lòng bàn tay hạ chút xuống. Nàng nâng lên tay, ngơ ngẩn nhìn Dương Cầm. Lòng bàn tay hãn rậm rạp thấm ra. Thậm chí lòng bàn tay đều có chút dính nhớp. Dính vào phím đàn thượng, rất êm tai. Hắn nói, lại đến một lần. Chu Nhược Hành khó được nghe lời, lần này phóng bình tâm, nhẹ giơ tay cổ tay lại tới nữa một lần, so lần trước lưu sướng nhiều, lại đến. Nam Thiên Viễn ngồi ở trường ghế một chỗ khác, bên người ao hãm, hắn nhiệt độ cơ thể hơi năng, bạc hà vị cùng nhàn nhạt cây thuốc lá tập tiến xoang mũi, đa đa vèo vèo lạp lạp vèo nàng lại đến một lần. Một lần lại một lần, thanh âm có chứa ký ức, khí vị cũng có chứa ký ức, mang nàng ở lập tức cùng 8 năm sau thời không không ngừng xuyên qua, như vậy yên tĩnh sau giờ ngọ. Hai người ôm nhau ở cầm phòng thời gian, khi nào mới có thể ôn lại? Nam Thiên Viễn vốn dĩ 2 năm sau muốn bình chức danh, Chu Thanh Lãng cũng muốn về hưu. Chu Sanh ca nói phải cho Huyền Phỉ Nhiên một kinh hỉ cầu hôn thông báo. Mà nàng cũng đáp ứng Quách huấn luyện viên ở nghỉ hè thời điểm cùng nhau đi trước nông thôn nữ đủ căn cứ. Tuyển chọn bọn họ hiện tại như thế nào? Cũng khỏe sao? Nàng chạm đến Nam Thiên Viễn bí mật. Nàng muốn nói cho hắn, đáp lại hắn, vạch trần hắn. Nàng không muốn lại làm hắn một người đối mặt. Nếu phu thê yêu cầu mưa gió chung thuyền, hắn vì sao lựa chọn giấu giếm? Nàng muốn trần trụi đi phân tích. Hắn rốt cuộc khi nào yêu hắn? Nếu hắn không nói, kia nàng cũng sẽ không nói cho chính hắn đáp án. Nàng phát hiện, nàng khả năng so trong tưởng tượng sớm hơn thượng hắn tạc thuyền, ngón tay máy móc tính lặp lại. Không biết mấy lần sau, Nam Thiên Viễn chậm rãi phủ lên 10 căn trường chỉ, xứng với hợp âm, phấn bạch móng tay, mượt mà no đủ, đầu ngón tay gian nan một đốn, âm phù thanh âm dần dần thoát ly chân thật, linh hoạt kỳ ảo lại khắc sâu. ở Chu Nhược Hành trong lòng phát ra trống trải vang dội hồi âm. Mỗi một tiếng đều chấn đến nàng ngực khuếch đau, nàng không thể tin được, đôi tay đều ở run. Tiếp theo đạn, hắn nói, chỉ pháp rối loạn, nàng căn bản không biết muốn như thế nào tiếp tục, nước mắt từng giọt ướt nhẹp ở phím đàn thượng. Không tiếng động chảy xuống, du dương vui sướng cổ điển nhạc từ hai người thủ hạ. Đầu quả tim bay ra, xuyên qua khe hở, bay đến rất xa, rất xa, có lẽ đây là một loại ảo giác. Bọn họ nghe được chính là 8 năm sau thanh âm, là mưa dầm thiên cầm trong phòng. Tiểu phu thê lưu luyến ở bên nhau hợp tấu, nhạc khúc từ xa xôi địa phương xuyên qua không gian sai lầm bánh răng. Tùy ý trở xuống bọn họ trong lòng, một lần nữa mọc rễ, cái nào là bởi vì, loại nào là quả, Chu Nhược Hành đã phân không rõ, hô hấp hỗn loạn. Nàng không dám xoay người, chỉ cần hắn ngồi ở bên người, lại lần nữa cùng hắn thiên y vô phùng bốn chỉ liền đạn. Cũng đủ đánh sâu vào, liếc hắn một cái, đều là sinh mệnh khó có thể thừa nhận chi nhẹ. Cuối cùng một cái âm tiết tiêu tán hầu như không còn. Cực kỳ an tĩnh, lông châu mưa phùn rào rạt rơi xuống. Giọt mưa dần dần chuyển đại, một đại tích vũ nện ở pha lê thượng. Tan xương nát thịt, rồi sau đó, càng nhiều giọt nước phía sau tiếp trước từ cửa kính xẹt qua, khi nào Học Dương cầm. Không có trả lời, Nam Thiên Viễn rõ ràng biết, ở kết hôn trước kia, Chu Nhược Hành chưa từng sờ qua Dương Cầm. Chu Nhược Hành che miệng lại, không tiếng động run rẩy bả vai, vô luận khi nào hắn đều lấy nàng không có biện pháp. Hắn khoanh tay đi nắm tay nàng, nàng ném ra hắn, hắn lại đuổi theo, nàng hung hăng xóa sạch hắn tay, sát cọ gương mặt nước mắt, xoay đầu, hắn dứt khoát đem nàng nắm chặt ở lòng bàn tay, mười ngón khóa khấu. Nguyên lai không ngừng hắn một người khẩn trương, tay nàng tâm cũng là hãn, than nhẹ. Nam Thiên Viễn đem nàng kéo qua tới vòng lao ở trong ngực. Nhu nhu, ngươi chừng nào thì tới? Chu Nhược Hành không bao giờ che lấp, lên tiếng khóc giống, hồi ôm hắn cổ, ướt lạnh mặt, dán khẩn hắn gò má. Lão công, cảm xúc là vỡ đê bá, hồng thủy dũng tiết. Ngập trời đục lãng, hướng cuốn hết thảy, nàng một cái kính hướng trong lòng ngực hắn toàn. Chảo nhíu hắn ống tay áo, tiếng khóc dần dần chuyển vì nghẹn ngào. Phía sau lưng phập phồng, Nam Thiên Viễn trên dưới khẽ vuốt sống lưng. Sờ sờ nàng phát đỉnh, lại thân thân vành tai, chờ đợi nàng bình ổn, không biết qua bao lâu, cũng không biết vũ khi nào đình. Dù sao Chu Nhược Hành ngẩng đầu, liền nhìn đến hoàng hôn từ ám màu lam tầng mây đầu ra màu cam hồng ánh sáng nhu hòa, nàng từ Nam Thiên Viễn trên người lên, hút hút cái mũi, vậy còn ngươi, đại khái một vòng trước, Nam Thiên Viễn hồi tưởng nói, cho tới hôm nay đều khó có thể tin, chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm đêm đó ngủ, một giấc ngủ dậy liền về tới Kim Kỳ Lộ. Nói đến cái này, Chu Nhược Hành thẳng thân mình, rầu miệng, ngón tay điểm điểm hắn bộ ngực. Ngươi cùng ai quá ngày kỷ niệm? Ngươi, ta năm trước liền trở lại cái này địa phương quỷ quái. Này nửa năm nhiều một lần nữa trải qua một lần luyện ngục cao tam. Sống không bằng chết, hảo ngươi cái Nam Thiên Viễn. Ngươi cùng ai sung sướng đâu? Ở trả lời phía trước. Ngươi nói trước, Nam Thiên Viễn duỗi tay nâng lên nàng cằm, tầm mắt tương bình, ta xem ngươi tại đây như cá gặp nước, còn câu cái cao trung nam sinh lên giường, kia cũng không phải người khác a. Chu Nhược Hành héo, thua khí thế, hồ lô, may mắn có tồn cảo, bằng không hôm nay muốn leo cây có điểm ngắn nhỏ, xin lỗi, hết thảy phát sinh thực đột nhiên. Bị phong ở văn phòng, hiện tại một bên cắn hạt dưa một bên xem hài kịch đại tái nhưng cũng không vui vẻ hy vọng mọi người. Đều mạnh khỏe, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.